Tống Minh Uyên thấy oát con này có vẻ vui lắm, bèn ngồi xuống bên cạnh cậu, kéo bạn nhỏ này vào lòng, muốn liên lạc với ai. Bạch Thời An ngay nói thật, liên hệ với anh trai em muốn về nhà thăm ba mẹ một chút. Ừ, anh vừa thông báo với hai bác, lát nữa em tâm sự với họ, họ đều vô cùng lo lắng cho em. Tống Minh Uyên xoa đầu cậu một cái, em đi thực tập với anh trước, sau đó anh sẽ đưa em tới tinh hệ mơ tìm ba mẹ em, cuối cùng quay lại đế đô. Bạch Thời trước mắt mấy cái, tiêu hóa thông tin mất một lát, không cần, em tự đi được. Không được, bọn anh đều sợ em xảy ra sự cố, cho nên anh sẽ đi cùng em, chuyện này mọi người đã đồng ý rồi. Bạch Thời, lật bàn, miệng, vì sao ba mẹ tôi lại đồng ý giao tôi cho anh? Cốt chuyện hỏng tới nỗi cha ruột cũng không nhận ra được rồi. Tống Minh Uyên thấy bạn nhỏ này thất thần như thường lệ, bèn kéo cậu đi, chậm rãi về phòng ngủ. Bạch Thời còn muốn giãy giụa, tiểu tả và nhị ca đang ở đâu? Em cũng nhớ họ lắm. Tiểu tả học văn hóa một năm, năm nay mới vào năm nhất, bây giờ đang đi thực tập. Lam cũng dẫn đội giống anh, tới khu si. Bạch Thời hỏi, Chi Nguyên Thú đâu? Ở nhà anh. Bạch Thời liệt kê tất cả những người mình có thể nhớ tới một lần, nghĩ đến tiểu đệ Kim Tam Vạn, nhưng thời khắc gặp lại thế này mà cậu lại bỏ đại ca đi tìm Tam Vạn, chắc đại ca sẽ chém Tam Vạn luôn quá. Bạch Thời trầm mặc, cam chịu lết vào phòng ngủ, đầu tiên lần lượt gửi tin cho ba mẹ và bạn bè, sau đó tắm rửa, bò lên giường làm tổ, bất động. Tống Minh Uyên vẫn nằm trên giường đợi cậu, thấy thế không khỏi xoa đầu cậu một cái. A Bạch, mệt mỏi. Bạch Thời thì thào đáp, trái tim mệt mỏi quá đi à, nếu sớm biết như vậy cậu thả ở luôn trong cái nơi quỷ quái đấy cho rồi. Tống Minh Uyên dừng lại một chút, thấy sắc mặt cậu không ổn, bèn kéo cậu vào trong lòng, vỗ vỗ lưng, ngủ đi. Bạch Thời ngửi thấy mùi vị khiến cho người ta hoài niệm và an tâm này, giãy giụa một lát, cuối cùng không nhịn được duỗi tay ôm anh, ngủ thật say. Trong mơ, những đoạn ép ngắn không ngừng trình diễn, nhân vật chính đã biến hẳn thành cậu và đại ca. Hơn nữa cậu còn mang bộ dạng say mê, đợi tới lúc một chuỗi động tác hoàn thành mới từ từ đổi cảnh tượng. Hai người đánh tới ngươi chết ta sống, sau đó hai âm thanh trong đầu lại giao chiến. Dũng sĩ hung tàn bỗng nhiên bò lên, tôi cảm thấy hoa cúc và không xuống tay được không phải là trọng điểm. Ngốc manh lạc quan, thế là cái gì? Dũng sĩ hung tàn ném ra tuyệt chiêu, cậu đừng quên, dù cậu phải ở lại đây vì không xuống tay được, nhưng cũng phải đối mặt với một vấn đề trọng đại, anh ta muốn hủy diệt thế giới đó. Ngốc manh lạc quan, Bạch Thời hoảng hốt, giật mình tỉnh giấc, sững sờ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt này, nhìn sao cũng không thể tưởng tượng được người này hung tàn thế nào, muốn đối phó với người địa vị rất cao, hẳn là hoàng gia rồi. Mẹ nó, một bên là vợ cả, một bên là đại ca không thể hạ thủ được, cậu nên làm gì đây? Nếu chọn đại ca, nhất định cốt truyện sẽ sụp đổ toán loạn hơn, nếu chọn vợ cả, có lẽ đống ếch ngắn kia sẽ áp dụng vào cậu gấp 10 lần. Nhưng đây không phải là việc phiền lòng nhất, nếu đại ca muốn hủy diệt thế giới, cậu hoàn toàn không có cách ngăn cản. Một là không đánh lại, hai là không xuống tay được, ba là thế lực trên sao mê điệt của đại ca, mỏ tinh hạch cũng của đại ca nốt, các em gái thì chẳng quen thân mấy, cơ giáp của hai người cùng một cấp bậc, cho nên bây giờ cậu có liều cũng không đấu lại được, mẹ nó chớ, còn đánh cái gì mà đánh. Bạch Thời cảm thấy không thể khỏe nổi, yên lặng lui hẳn ra phía sau tìm chỗ rúc vào, muốn chết cho xong. Tống Minh Uyên tỉnh lại rất nhanh, thấy cậu co lại thành một nắm nhỏ, không nhịn được đưa tay ôm cậu vào lòng, làm sao thế? Không có gì. Tống Minh Uyên nâng cằm cậu lên, A Bạch, thật sự không có gì. Bạch Thời duỗi móng vuốt đẩy anh ra, dứt khoát đứng dậy rửa mặt, chuẩn bị ăn điểm tâm. Tống Minh Uyên nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu, anh đoán oát con này một là không được gặp ba mẹ, hai là đã biết chuyện gì xảy ra trong mấy năm qua cho nên mới buồn bực. Anh cố nén dục vọng muốn tìm hiểu trong lòng, đi theo. Ngoại trừ phương diện nghỉ ngơi thì trên phi thuyền còn có phòng huấn luyện, nhưng Bạch Thời luôn cảm giác xung quanh quá nhiều tâm thầm, đã vậy trong đầu vẫn hỗn loạn lắm, nên không đi ra ngoài, mà một mình yên lặng co giúp trong phòng ngủ, làm tổ trên giường cả ngày. Tống Minh Uyên phải đi chỉ huy, không thể làm bạn với cậu, chỉ thỉnh thoảng tới xem sao, tiện thể ăn cơm cùng. Hình ảnh của họ lại được đăng lên diễn đàn, làm một đám người phát điên, đều hỏi sao tên tiểu yêu tinh kia chưa biến. Năm nhất trả lời đã hỏi giáo sư không nói gì, chỉ nói về sau người này sẽ vào học cùng chúng ta. Mọi người lập tức xoa tay nghiến răng nghiến lợi, đến đi, ông trên bà sẽ ở đây chờ nó. Sinh viên năm nhất run sợ, tiếp tục đi quan sát diễn biến. Bởi vì chênh lệch thời gian, lúc phi thuyền đáp xuống hành tinh được chỉ định mới là xế chiều, Tống Minh Uyên chờ đợi, nghe thấy máy truyền tin báo hiệu bèn đi ra ngoài nhận bưu kiện. Đây là hàng mới đặt tối qua, địa điểm giao hàng là hành tinh gần nhất, thời gian vừa khớp. Anh mang vào phòng ngủ, bắt đầu cởi bọc. Bạch Thời nhìn anh, không nói một lời. Tống Minh Uyên mang mấy thứ vào phòng tắm rửa sạch, sấy khô, nhét hai quả trứng đồ chơi này vào trong lòng Bạch Thời. Bạch Thời, bà nó, lại nữa, nhìn ông đây giống người thích trứng lắm à. Thật sự là chẳng hiểu sao, quá vô lý. Cậu yên lặng duỗi móng vuốt ôm chúng, thầm nghĩ cho dù đưa 10 quả trứng cũng không đền bù được trái tim bé nhỏ đã bị tổn thương của tôi. Đáy mắt Tống Minh Uyên lóe lên nét vui vẻ, cúi người hôn trán cậu một cái, cởi giấy bọc gói hàng thứ hai. Lại cái gì nữa? Bạch Thời nhìn sang, chỉ thấy anh lấy ra một cái bình nhỏ, trước mắt mấy cái, lập tức ý thức được công hiệu của chai chất lỏng này, chợt cảm thấy hoa cúc siết chặt, toàn thân không thể khỏe nổi. Không được, nhất định phải nghĩ cách chạy trốn, mẹ nó, cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến thôi em ơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, khuyên nhủ. Mặc dù ánh sáng bên ngoài rất đầy đủ, nhưng thời gian trên phi thuyền vẫn tuân theo thiết lập ban đầu. Hiện tại vừa mới vào đêm, ánh sáng xuyên qua tấm kính thủy tinh đã được điều tiết, trong phòng dần dần tối xuống. Trước khi họ hạ cánh, Tống Minh Uyên đã triệu tập các tân sinh để mở một cuộc họp, nói cặn kẽ những việc cần làm và chia nhóm, sắp xếp thời gian hoạt động. Sau đó mọi người giải tán tự chuẩn bị, nghỉ ngơi đầy đủ, nghênh đón thử thách phía sau. Bởi vậy người nào đó lấy bưu kiện xong về phòng là không có ý định ra ngoài nữa. Bạch Thời bóng gió hỏi được sự thật, trái tim nhỏ run rẩy, lá gan cũng run rẩy, ôm hai quả trứng đồ chơi làm tổ trên giường, yên lặng nghe tiếng nước vọng ra từ phòng tắm, trong đầu lập tức giãy giụa điên cuồng. Vừa nghĩ tới khả năng và sức bền khủng bố của đại ca, vào lúc này nên chạy mới phải, nhưng lại nghĩ chạy được một ngày nhưng không chạy được hai ngày, chạy được hòa thượng chứ không chạy được miếu, huống chi nếu chạy đảm bảo cái kết sẽ còn thảm thiết hơn. Ếch cao lên 10 lần đó, 10 lần đó nha. Thế nhưng mà không chạy thì tuyệt đối sẽ bị đè, như này như nọ rồi lại như kia. Cậu im lặng rúc vào góc, nghĩ lại, chẳng phải cậu đã sớm có giác ngộ hoa cúc sẽ bị hái sao? Dù gì cũng đánh không lại, càng không định xuống tay, dứt khoát nằm im là được. Đại ca đẹp trai như vậy, dáng người cũng đẹp như vậy, trên thực tế sức bật còn kinh người, nhất định trên giường sẽ... Mẹ nó, không được tưởng tượng. Bạch Thời vùi mặt liệt vào trong gối, chỉ cảm thấy thiết tháo như một con chó hoang đứt xích, một đi không trở lại. Miệng, đến cùng thì tại sao cậu phải xoắn suýt như vậy? Nếu đại ca không phải là nhân vật phản diện thì tốt quá. Đợi đã nào, cậu bỗng nhiên hoàn hồn, thế giới này biết thay đổi đó, tới các em gái cũng không tiếp tục là hậu cung nữa rồi. Nếu như đại ca không còn là nhân vật phản diện, liệu thế giới có tạo ra một nhân vật phản diện mới không? Đối với nhân vật phản diện mới, chắc cậu có thể ra tay được. Đến cùng đó cậu và đại ca cùng đánh người ta, cuối cùng leo lên đỉnh thế giới có được không hả? Không không, đợi một chút. Nếu cậu thành công giết hết nhân vật phản diện, lúc tỉnh lại đã thấy mình về nhà thì phải làm sao đây? Mẹ kiếp, quả thực càng nghĩ. Mấy người xung quanh đã kinh sợ lắm rồi. Má, Mi đang mặc áo ngủ của nam thần sao? A, mau cởi xuống cho ta. Không cởi thì bọn ta sẽ ra tay đó. Mịa, đi ra một tí rồi lại đi vào. Tiểu yêu tinh, Mi đang khoe khoang à? Đủ, bọn ta muốn cùng chết với Mi. A. Họ hoàn toàn không nhịn được nữa rồi, muốn tiến lên bàn luận về cuộc đời với cậu, ví dụ như là đừng có vô liêm sỉ quấn lấy nam thần nữa. Nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Tống học trưởng, lập tức sững sờ. Lúc này Tống Minh Uyên đang đi tới cửa. Thực ra lúc nãy anh chỉ quấn mỗi cái khăn tắm trên eo, kết quả lại phát hiện cửa phòng mở rộng, mà bạn nhỏ ngốc manh nào đó đã biến mất. Hơi dừng lại một chút, tiện tay khoác áo ngủ vào đuổi theo. Ngay sau đó gặp người nào đó đang lết về, liền rũ mắt nhìn cậu. Bạch Thời, ối cha, may mà mình kịp quay lại, nếu không cũng chẳng chạy được bao xa, xui xui còn bị làm rất thê thảm. Bạch Thời yên lặng liếc anh một cái, thấy trên lồng ngực anh còn chưa khô hẳn, hiển nhiên là đi rất gấp, nghĩ nghĩ, ý đồ tìm kiếm chủ đề. Đừng để cảm lạnh. Tống Minh Uyên đứng không nhúc nhích, đưa tay xoa đầu cậu, đi đâu vậy? Tôi sẽ nói là mình muốn chạy trốn hả? Đừng ngây thơ như vậy, đương nhiên là không đời nào. Bạch Thời mặt liệt đối mặt với anh, bộ dạng em không nói cho anh biết đâu. Tống Minh Uyên cũng lười hỏi lại, ánh mắt liếc qua bên cạnh phát hiện mấy người đang tiến lên với tốc độ như rùa. Hơn nữa vừa rồi anh vô tình chứng kiến ánh mắt họ nhìn A Bạch rất bất thiện. Tống Minh Uyên nheo mắt, kéo người trước mặt vào trong lòng, nâng cằm cậu lên hôn xuống trong tiếng hít khí xung quanh. Mấy người, bằng Bạch Thời giật mình, còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương đè vào khung cửa, bị ép ngửa đầu đón nhận nụ hôn nồng nhiệt này. Cậu cảm nhận được hơi thở quen thuộc, đáy lòng run rẩy không thể khống chế, không nhịn được mà đưa tay túm chặt lấy áo đại ca. Tống Minh Uyên không kéo dài lâu, thả cậu ra rất nhanh, ý bảo bạn nhỏ này vào phòng trước. Còn mình thì lạnh lùng liếc nhìn những người xung quanh, lúc này mới đóng cửa. Trong hành lang hoàn toàn yên lặng, bất kể là ai đều có thể nhận ra Tống Minh Uyên đang tuyên bố quyền sở hữu và cảnh cáo họ. Hơn nữa ánh mắt kia làm cho trái tim người ta lạnh run, rõ ràng là rất nghiêm túc. Mấy người há hốc miệng, đơ ra vài giây mới tìm lại âm thanh của mình, sợ tới mức vịn trường. Lúc này họ cảm thấy trái tim đã tan nát rồi. Không rõ đến cùng thì vì sao học trưởng lại thích tiểu yêu tinh kia. Họ nhìn nhau, có người đờ đẫn hỏi muốn lên diễn đàn báo một tiếng không. Người còn lại thì hỏi ngược một câu, ai tin. Cuối cùng họ chìm vào trầm mặc tập thể, nhanh nhanh rời khỏi cái nơi đau lòng này. Bạch Thời vào phòng thì xỏ dép đi thẳng tới phòng tắm rửa chân, kỳ cọ cả buổi mới đi ra. Áo ngủ của Tống Minh Uyên đã được cởi từ sớm, đang tựa vào đầu giường đợi bạn nhỏ này, thấy thế liền vươn tay về phía cậu, ánh mắt mang theo nét vui vẻ mềm mại, dưới ánh đèn nhìn vô cùng mê người. Trái tim nhỏ của Bạch Thời lập tức run lên, cảm giác cậu hoàn toàn không có sức chống cự với bộ dạng này của anh, tiến lên hai bước cầm chặt tay anh, chậm rãi bò lên giường. Tống Minh Uyên kéo Bạch Thời vào lòng, cởi cái áo ngủ trướng mắt của cậu ném qua một bên, ôm cậu đặt xuống giường. Chống tay nhìn cậu từ trên cao, lúc nãy định đi đâu? Bạch Thời trước mắt mấy cái, giả ngu, ha. Tống Minh Uyên cúi người nhẹ nhàng hôn khóe miệng cậu, thấp giọng hỏi, sợ hãi. Bạch Thời bắt đầu suy nghĩ khả năng đại ca sẽ bỏ qua nếu cậu thành thật nói mình sợ. Sau đó phát hiện trên môi truyền tới xúc cảm quen thuộc, đồng thời trong miệng đưa vào một thứ ấm áp, động tác vô cùng nhẹ nhàng, không làm cho người ta chán ghét, liền hé miệng phối hợp. Từ từ đáp lại, Tống Minh Uyên hôn Bạch Thời một lát, đưa tay giữ lấy gáy cậu, dần dần tăng thêm tốc độ và lực, càng ngay càng sâu. Bạch Thời mơ hồ một tiếng, vô thức túm lấy vai anh, chỉ cảm thấy nụ hôn này còn bá đạo và xâm lược hơn trước kia, hơi thở cũng gấp hơn. Thật lâu sau Tống Minh Uyên mới thả ra một chút, hôn khóe môi cậu, giọng nói trầm thấp gợi cảm, A Bạch. Bạch Thời bị hôn đến nỗi toàn thân run lên, thở dốc đáp lại. Tống Minh Uyên lại hôn thêm chút nữa, nhìn cậu từ khoảng cách gần, ý đồ nơi đáy mắt trần trụi không chút che giấu, A Bạch. Bạch Thời mơ hồ cảm giác món đồ cuối cùng trên người đã bị lột ra, nhưng lý trí đã hỏng từ lâu, căn bản không có cách nào ngăn cản. Cậu ngơ ngác nhìn anh, há miệng, đại ca. Tống Minh Uyên xoa đầu cậu, giọng nói này, cảm giác này. Bạch Thời thật sự không nhịn được nữa rồi, vươn tay ôm đối phương thật chặt. Bất kể thế nào, đây cũng là đại ca mà cậu luôn tín nhiệm và ỷ lại hơn nữa còn rất thích. 2 năm trước chẳng phải cả ngày lẫn đêm cậu đã nói một câu, nhân vật phản diện có thể tẩy sạch sao? Đây rõ ràng là thuận theo, ánh mắt Tống Minh Uyên tối lại, dùng sức ôm cậu vào lòng, nâng cằm Bạch Thời lên hôn sâu, nhiệt độ xung quanh cũng nhanh chóng tăng cao. Hô hấp của Bạch Thời càng lúc càng loạn, trái tim cứ đập thình thịch, thậm chí có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu rên rỉ một tiếng đè nén, hai tay nắm chặt ga giường. Giọng nói của Tống Minh Uyên tối tăm và khàn khàn. Đau. Bạch Thời lắc đầu, thở sâu một chút, run rẩy ôm lấy anh. Nhiệt độ tiếp tục tăng vọt, cuối cùng Bạch Thời cũng được cảm nhận sức bật kinh khủng của đại ca. Cảm giác toàn thân đều bị thiêu cháy, gần như không thể tìm lại ý thức của mình. Từ đầu đến cuối Tống Minh Uyên vẫn luôn ôm cậu, lồng ngực rịn ra một lớp mồ hôi thật mỏng vì những động tác mạnh mẽ kia, cực kỳ gợi cảm. Bạch Thời liếc nhìn trong lúc hỗn loạn, đưa tay sờ sờ. Tống Minh Uyên nắm móng vuốt nhỏ của cậu đặt bên môi hôn một cái. A Bạch, có yêu anh không? Ừm. Ánh mắt Tống Minh Uyên sâu hơn, đừng rời khỏi anh. Anh yêu em. Bạch Thời chấn động mạnh một cái, còn chưa kịp phản ứng đã rơi vào một hồi điên cuồng khác. Ý thức của cậu nhanh chóng trở nên mơ hồ, hoàn toàn chìm đắm. Tống Minh Uyên tìm Bạch Thời 2 năm, một lần ôm không bao giờ muốn buông tay, phải xả hết nỗi nhớ nhung mới chịu thu tay lại. Đến cuối cùng Bạch Thời còn sinh ra ảo giác mình đã bị nuốt vào trong bụng từng chút rồi. Cậu thật sự không chịu được, yếu ớt đẩy đẩy anh. Anh muốn làm chết em à? Tống Minh Uyên kéo cậu vào lòng vuốt vuốt, không nhịn được một tiếng cười khẽ, lồng ngực cũng rung rung theo. Bạch Thời vội vã ngẩng đầu, thấy trong ánh mắt anh mang theo nét vui vẻ rõ ràng, cảm giác thanh máu cạn mất rồi. Tống Minh Uyên nâng cằm Bạch Thời lên, hôn khóe môi cậu, lại hỏi 2 năm qua cậu sống thế nào? Đã tới bước này rồi, Bạch Thời không sĩ diện cãi láo nữa, ngoan ngoãn tự thuật một lần. Tống Minh Uyên nghe thấy cậu bị nhốt 2 năm, lập tức ôm chặt bạn nhỏ này. Bạch Thời đã mệt mỏi lắm rồi, chẳng muốn động một ngón tay, giờ phút này được anh ôm, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới. Tống Minh Uyên xoa xoa má cậu. A Bạch, hưm, vì sao 2 ngày nay lại trốn tránh anh? Bạch Thời phản ứng vài giây, ép buộc tinh thần quay trở lại, suy nghĩ thoáng một lát, nói, em nhớ trước kia anh nói muốn làm chuyện nguy hiểm cho nên hơi lo lắng. Anh nói muốn đối phó với người có địa vị cao, nhưng anh là con trai tướng quân, cho nên người anh muốn đối đầu là không thể không làm sao. Tống Minh Uyên hơi sững sờ, ôm cậu, anh sẽ xử lý, không cần lo lắng. Mía, không hề từ bỏ luôn, quả nhiên cốt truyện không đảo ngược, anh định hủy diệt thế giới hả? Bạch Thời cảm thấy trái tim tan nát, im lặng vài giây, mạch suy nghĩ đột nhiên trùng khớp với vị tướng quân nào đó một cách kỳ lạ. Thành khẩn khuyên nhủ, đại ca, thế giới này vẫn tốt đẹp lắm. Tống Minh Uyên, thật đấy. Bạch Thời nghĩ nghĩ, hay là mai chúng ta cùng ngắm mặt trời mọc. Anh thấy em đã nghỉ đủ rồi. Tống Minh Uyên túm chặt eo Bạch Thời không cho cậu né tránh, lại hôn cậu thật sâu. Trước khi ý thức tiếp tục hỗn loạn, Bạch Thời còn phẫn hận cào ga giường. Trong đầu nghĩ, tôi không tin, vì để cho thế giới hòa bình một chút, cậu dứt khoát quyết liệt bước vào con đường cải tạo đại ca. Hành tinh này ngày ngắn đêm dài, chênh lệch nhiệt độ trong ngày không khác mấy, nhưng chứa rất ít dưỡng khí, không thích hợp cho loài người sinh sống. Nhiệm vụ của năm nhất là thu thập những gì nhà trường đã dặn, hạng mục những việc cần làm tương đối nhiều, địa điểm sinh trưởng của chúng rất lẫn lộn. Nếu như may mắn, đại khái chỉ cần nửa tháng là thu thập xong. Phi thuyền không đổ ở đây, mà đổ ở hành tinh phụ cận. Đợi đến khi tất cả các nhóm nhỏ hoàn thành nhiệm vụ mới quay lại, cho nên việc ăn ở những ngày này đều do thành viên của các nhóm tự giải quyết. Lúc Bạch Thời mở mắt, Tống Minh Uyên đã dậy từ rất lâu, hơn nữa đã tắm rửa xong xuôi, thay một bộ y phục tác chiến màu đen, nổi bật lên dáng người cao ngất và sự đẹp trai của anh. Bạch Thời nhìn với bản mặt vô cảm, yên lặng kéo 2 quả trứng đồ chơi vào trong chăn, xoay người ngủ tiếp. Tống Minh Uyên nhìn thấy bộ dạng của bản nhỏ này phản chiếu trong gương, đáy mắt lóe lên nét vui vẻ, đi qua ôm người nào đó lên, nói cho cậu biết phi thuyền phải rời đi, họ và các giáo sư tạm thời ở trong lều. Mẹ nó, đã biết phải dậy sớm mà còn hành hạ tôi như thế hả? Bạch Thời co lại vào trong chăn. Anh đi đi, em đi cùng phi thuyền. A Bạch. Bạch Thời không để ý đến anh,

giờ phút này đã dậy thì không có ý định ngủ tiếp.